Đỉnh cao phú quý, chương 390, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ khuôn mặt của người này, và cũng ghi nhớ khoảnh khắc này. Trong bóng tối, Trình Nguyên nói với Mục Tư Nhã từng chữ một. Bởi vì hắn ta chính là thủ phạm đứng ở phía sau màn hình LG 52 inch. Đôi mắt đẹp của Mục Tư Nhã nhìn thật sâu và khóa chặt trên người Phương Thanh Yến. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy tràn đầy lửa hận. Chính hắn đã phá hỏng hạnh phúc của cô. Chính hắn đã cướp đi sinh mạng của người yêu cô trong ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô. Cô muốn hắn chết, cô muốn hắn chết ngay lập tức. C, đứng ở chỗ này, nhìn cho thật kỹ. Trình Nguyên buông lời xong, từng bước đi ra khỏi bóng tối. Trình Nguyên, khoảnh khắc nhìn thấy Trình Nguyên, Phương Thanh Yến sững sờ. Khi Phương Thanh Yến hét lên tên của Trình Nguyên, ông già mặc đồ đường trong lòng không khỏi rung động. Người không phải ở câu lạc bộ Tinh Hà sao? Phương Thanh Yến ngạc nhiên hỏi. Vâng, đúng vậy, với tin tức hiện tại, Trình Nguyên đáng lẽ đang thương lượng với Thẩm Hoa tại câu lạc Tinh Hà vào lúc này. NS không nên xuất hiện ở đây, tỉnh Giang Bắc là thành phố thủ phủ của tỉnh, từ Nam vô Bắc cho dù đường có thông suốt cũng phải mất một giờ lái xe tới đây, làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây. Lão già mặc đồ đường đột nhiên nghĩ tới một khả năng khiến hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã muốn tới đây? Lão già mặc đồ đường nhìn chằm chằm Trình Nguyên nói. Câu lạc bộ Tinh Hà chỉ là một cái vỏ bọc, Phương Thanh Yến tuy rằng không phải rất thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc, nghe xong lời này chợt mới hiểu ra. Thật sự là toan tính rất tốt, lão già mặc đồ đường ở trước mặt bảo vệ Phương Thanh Yến, trịnh trọng nói. Thiếu gia, kẻ này không thể lưu lại được, nếu không sau này ngài nhất định sẽ không đấu lại hắn. Phương Thanh Yến tỉnh ngộ lại, đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Trình Nguyên, một tên tiểu tử nhà quê thực sự đã qua mặt được Phương gia và Thẩm gia. Điều này làm thế nào mà không khỏi ngạc nhiên được, nhưng mà Trình Nguyên đi tới gần hắn, ánh mắt chậm rãi nâng lên, cuối cùng rơi vào trên mặt Phương Thanh Yến, trong mắt tràn đầy sát khí. Nhìn thấy ánh mắt của Trình Nguyên, Phương Thanh Yến đáy lòng phát lạnh, theo bản năng mà dùng mình. Phương Thanh Yến, ngươi giết Chu Kiệt. Trong đêm vắng lặng, Trình Nguyên kêu một tiếng. Nói bậy, rõ ràng là ngươi giết. Phương Thanh Yến phản bác. Trình Nguyên cười lạnh một tiếng. Ngươi có bằng chứng sao? Tôi, Phương Thanh Yến sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại. Vậy ngươi có bằng chứng tôi giết sao? Tôi có, Trình Nguyên nhếch mép cười chế nhạo. Cái gì, Hồng NS, Trình Nguyên nói, Hồng Anh chính là bằng chứng. Vừa nghe những lời này, Phương Thanh Yến đầu óc quay cuồng. Đúng vậy, Hồng Anh bây giờ đã nằm trong tay Trình Nguyên như cá nằm trên thớt, đương nhiên cô không dám làm trái lời của anh khi yêu cầu cô ấy nói điều này. Khó chịu hơn nữa là Hồng Anh lại bị chính tay hắn tặng cho Trình Nguyên. Trình Nguyên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phương Thanh Yến không biết nên trả lời như thế nào, đành đổi chủ đề. Trình Nguyên ánh mắt thu hẹp lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn giết ngươi, để báo thù cho anh của ta. Chấm, giết tôi. Phương Thanh Yến kinh ngạc chỉ vào xung quanh. Ông quanh còn có người giúp đỡ sao? Không có, ha ha, thật là đáng ghét đi à. Phương Thanh Yến đều bị chọc cười, liền hỏi lão già mặc đồ đường. Trong những thông tin được truyền đến, Trình Nguyên có thể đánh nhau được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Trình Nguyên nói không có người trợ giúp, lão già mặc đồ đường trang cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu cười nói. Không hề biết chiến đấu. Ha ha, Phương Thanh Yến nở nụ cười đắc chí, cười xong nhìn Trình Nguyên vẻ khinh thường rồi hỏi. Vì không có người giúp vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi giết ta như thế nào? Giờ phút này, vậy mà Trình Nguyên vẫn nở nụ cười. Anh chỉ cười nhẹ, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, nhấc bước tiếp tục đi về phía Phương Thanh Yến. Phương Thanh Yến đối diện có 4-5 vệ sĩ, ngoài ra có một ông già chưa lộ thực lực. Đối mặt với đội hình như vậy, thân hình Trình Nguyên gầy yếu trông rất nhỏ bé. Tuy nhiên, đôi khi đánh nhau không thể tính như vậy được. Khí thế, bất kể có từ khi nào, đều là chìa khóa quyết định thắng bại. Giờ phút này, khí chất bất phàm của Trình Nguyên làm cho người của lão già mặc đồ đường kinh ngạc, khiến Phương Thanh Yến cũng phải sợ hãi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lão già mặc đồ đường híp mắt lại, rồi hét lớn một tiếng. Ngăn hắn lại, giết hắn. Phương Thanh Yến cũng hét lên không nói gì, 4-5 tên vệ sĩ ông vào Trình Nguyên, bao vây đánh anh. Nhìn thấy cảnh này, Phương Thanh Yến vui mừng. Lão già mặc đồ đường cuối cùng cũng an tâm, hóa ra bên ngoài tàn nhẫn, mà bên trong lại khô khan. Hóa ra chỉ là tìm cái chết, thế nhưng là đột nhiên, một người đàn ông ngã ngửa xuống đất. Sau đó đến người thứ hai, và sau đó là người thứ ba. Phương Thanh Yến sững sờ. Lão già mặc đồ đường cũng nhìn thấy rõ điều đó. Trình Nguyên cầm trong tay một con dao, sau khi dùng dao đâm vào bụng một người, rồi anh lại rạch cổ người khác. sạch sẽ và gọn gàng, trong vòng vài hiệp đã đánh ngã mấy tên vệ sĩ này, vào lúc này, cơ thể anh đã bê bết máu. Cả người Trình Uyên bê bết máu đứng thẳng dậy, thẳng tắp như một cây thông xanh kiêu hãnh giữa rừng núi. Khổ, bá, không phải ngươi nói hắn không biết chiến đấu sao? Phương Thanh Yến bị cảnh này làm cho sừng sốt, Khổ bá cũng khá ngạc nhiên, thông tin không hề đề cập đến việc hắn biết công phu, chỉ biết thông tin của chúng tôi đều điều tra từ một người từ khi hắn sinh ra. Quả thực lúc đầu Trình Uyên vốn không hề biết chiến đấu gì cả. Chỉ là có nhiều người chết hơn, gặp nhiều hơn, và giết người nhiều hơn, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm. Cộng thêm sự huấn luyện quái dị của Bạch Long, Trình Uyên lúc này đây không phải là thứ mà những kẻ lưu manh bình thường có thể đối phó được. Thiếu gia đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi. Lão già mặc đồ đường tiến lên một bước dừng ở trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tức giận lẫn nộ khí, anh lạnh lùng nói. Hoặc là cút đi, hoặc là chết. Người mặc đồ đường nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Trình Uyên, ngươi nên biết nếu như động vào hắn, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Phương gia sẽ giết ngươi bằng mọi giá, và ngay cả những người liên quan đến ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngươi nên tin tưởng vào thực lực của Phương gia, nhìn khắp cả nước, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc vào tứ đại gia tộc ở kinh thành cả. Và Trình gia của ngươi, trước khi ngươi quyết định trả thù thì Trình gia liền nhất định từ bỏ ngươi. Lão già mặc đồ đường nói không sai. Xa xôi ở một nơi nào đó ở kinh thành, sau khi biết được Trình Uyên không lựa chọn nhẫn nhịn, bọn hắn đã bắt đầu thảo luận về việc từ bỏ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét cho cùng, đây là một quyết định bốc đồng, một quyết định ngu ngốc, và quyết định này không nên xuất hiện với những người thừa kế của gia tộc Trình gia, bởi vì như vậy, sự bốc đồng của anh sẽ đưa cả gia tộc Trình gia vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không thể nào khôi phục lại được. Đương nhiên Trình Uyên biết hắn nói rất đúng, nhưng anh vẫn lạnh lùng nói. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì phải trả, đây là đạo lý hiển nhiên nhất trên đời. Không có chỗ để ngươi nói chuyện. Nghe vậy, lão già mặc đồ đường lắc đầu thở dài. Ngươi còn trẻ, chính chỉ là quá bốc đồng, đây là biểu hiện của sự ngựa non hấu đá, xem ra định mệnh của ngươi không thể kế thừa được Trình gia rồi. Mặc dù ngươi biết chút khoa chân múa tay, nhưng ở trước mặt ta, dao trong tay ngươi mềm như que củi. Cởi bỏ bộ đồ đường ra, ông lão ngoài 60 tuổi lộ ra một khối cơ bắp dữ tợn. Tên tôi là Khổ Vô, cách chương.